Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, nguyện xưng ngươi là, nhất mãng. Không biết có phải hay không là bởi vì giận điên lên nguyên nhân. Crocodile gia hỏa này cũng biến thành điên cuồng vô cùng. Hắn vậy mà đồng dạng dùng Haki bao vây lấy nắm đấm của mình. Trong mắt lóe ra điên cuồng khí tức. Không có chút nào hư, trực tiếp đem nắm đấm của mình đánh về phía Gromas đầu. Phanh, hai tiếng buồn bực trầm tiếng vang một trước một sau truyền đến. Crocodile một quyền đánh vào Gromas trên đầu, mà Gromas cũng một quyền đánh vào Crocodile trên đầu. Bất quá cái này cường độ bên trên chênh lệch thế nhưng là sai lệch quá nhiều. Crocodile một quyền đánh Gromas chỉ là hơi nghiêng một chút đầu mà thôi. Căn bản cũng không có nhận cái gì thương thế, mà Crocodile mình liền rất thảm rồi. Gromas từ trước đến nay lấy man lực chứ danh tại thế. Phóng nhãn cái thế giới này, dám cùng hắn động thủ so tay một chút không ít người. Nhưng là dám về mặt sức mạnh cùng hắn vật tay người đó là cơ bản không có. Năm đó thế nhưng là ngay cả Newgate cùng Kaido hai cái này quái vật đều ở phương diện này bị Gromas nghiền ép. Hắn Crocodile mặc dù cũng được xưng tụng là cái cường giả, nhưng là cùng Gromas bọn hắn những này chân chính quái vật so sánh vẫn là kém xa, huống chi là lực lượng đâu. Bởi vậy Crocodile trực tiếp liền bị Gromas một quyền này đánh vào trên đầu. Cả người đều bay ngược ra ngoài, mà cái kia cường độ càng là mang theo hắn trực tiếp lấy cực kỳ hung mãnh khí thế đâm vào Alabasta. Vương đồ Aruba cầm cái kia cao lớn trên tường thành, sau đó hắn trực tiếp liền bị lực đạo này mang nện vào tường thành bên trong. Mà lấy hắn làm trung tâm, thành tường kia cũng là nhanh chóng vỡ vụn ra, trở thành một cái giống như mạc nhện bộ dáng. Crocodile ra hỏa này cứ như vậy cắm ở bên trong. Gromas có chút làm bộ đưa tay gỡ một thanh mình cái kia phiêu giật mái tóc dài màu đỏ rực. Sau đó cái cằm nhấc lên một chút, thần sắc mang theo điểm ngạo mạn, ánh mắt cũng là phi thường bá đạo mở miệng nói ra. Dám cùng ta về mặt sức mạnh chăm chỉ, người Crocodile cũng coi là những năm gần đây đầu một cái. Ta Gromas nguyện xưng ngươi là nhất mãng. Cùng lúc đó, tất cả xem thấy cảnh này người đều sợ ngây người. Nguyên bản tại mưa cùng trong sa mạc đem băng hải tặc mũ rơm truy giống như chó chết. Trong mắt bọn hắn đã vô cùng cường đại Crocodile vậy mà tại Gromas trong tay một quyền liền bị đánh cắm ở tường thành bên trong. Chênh lệch này lớn như vậy sao? Đứng tại hoàng cung cao trên đất Mone lúc này cũng là có chút kiêu ngạo mở miệng nói ra. Nhìn thấy không? Ta trước đó đã nói, Okashichi Ukai cũng là có phân chia mạnh yếu. Điểm này đều không sai a. Cùng lúc đó, kẹt tại trong vách tường Crocodile cũng cuối cùng đem suy nghĩ của mình từ cái kia vựng vựng hồ hồ trong đầu cho tìm được. Gromas một quyền này kém chút không cho hắn đánh bất tỉnh đi. Nếu không phải hắn trong lòng có cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ, không chừng thật liền để Gromas một kích giải quyết đâu. Thái dương huyết thủy thuận quyền kia ấn vết thương liền chảy xuôi xuống tới, che đậy Crocodile mắt trái ánh mắt, để hắn nhìn xem cái thế giới này đều là một mảnh huyết hồng. Crocodile cảm giác mình xương sọ hẳn là cũng nứt ra một chút. Nhìn người đều có chút giả thoáng, ngoại trừ đầu này bộ bị thương nặng bên ngoài, còn lại ngược lại là không có cái gì trở ngại. Dù là hắn lúc này cắm ở trong vách tường, trên thân cũng truyền tới các loại trình độ đau đớn, nhưng là loại thương thế này hắn còn là có thể đối phó được. Bắt lấy ý thức của mình, không để cho mình đã hôn mê, Crocodile bị một quyền đánh cũng hơi khôi phục một chút lý trí. Không dám lại tiếp tục đi cùng Gromas cứng đối cứng. Chỉ gặp hắn kẹt tại trong vách tường không thể động đậy tình huống dưới. Lần nữa phát động năng lực của mình, đem chung quanh gạch đá tất cả đều hóa thành bão cát. mà chính hắn cũng chậm rãi mượn cỗ này bão cát rơi trên mặt đất. Sau đó Crocodile duỗi tay gạt đi che phủ lên hắn tầm mắt vết máu. Nhìn về phía Gromas sau cũng không có như cái bại khuyển tiếp tục gầm thét cái gì, mà là có chút khôi phục mình cái kia kẻ dã tâm cùng kiêu hùng khí chất. Thông qua vừa rồi đả kích, để Crocodile cũng nhận rõ cái này hiện thực, không nói đến mình có phải hay không Gromas đối thủ, chí ít thật quyền quyền đến thịt cận chiến bên trong, hắn Crocodile coi như dài ra lại cái ba đầu sáu tay đến. Xem chừng cũng không phải Gromas cái này, viễn cổ man thú, đối thủ. Bởi vậy muốn thủ thắng, vẫn phải từ kỹ xảo, cùng năng lực, phương diện tới tay. Crocodile nghĩ tới đây, dưới chân năng lực phun trào, trong nháy mắt chi phối mảnh đất này mặt. Sau đó hắn giơ ngón tay lên nhẹ nhàng một điểm, điểm hướng về phía Gromas vị trí. Ngay sau đó, Gromas liền phát hiện mặt đất bắt đầu có biến hóa cực lớn. Sau một lát, 10 cái từ đất cát ngưng kết mà thành tượng binh mã đem hắn cho bao vây lại. Sau đó phát ra im ắng gầm thét, quơ binh khí trong tay hướng hắn bổ tới. Sa mạc thị vệ phủ, Crocodile lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói ra, chính ngươi bên trên đều không được, trông cậy vào những này đồ chơi có thể làm sao? Gromas không để ý chút nào Crocodile tiểu hoa chiêu, mở miệng có chút khinh thường nói. Sau đó chỉ thấy Gromas trong tay quấn quanh lên Busosoku Haki, một quyền liền trực tiếp đem một cái sa mạc thị vệ ngay cả vũ khí dẫn người cùng một chỗ đánh cái hiếm nát. Lại sau đó nương tựa theo mình quái vật kia cấp tố chất thân thể, Gromas vài giây đồng hồ không dùng đến liền đem Crocodile triệu hoán đi ra những này sa điêu nhóm phá hủy không còn chút nào. Bất quá không đợi Gromas tiếp tục giả vờ một cái đâu, hắn liền phát hiện mới vừa rồi bị mình phá hủy những cái kia sa điêu nhóm vậy mà lại nhanh chóng ngưng kết ra, thậm chí số lượng còn nhiều thêm mấy cái, lại bắt hắn cho bao vây lại. Vô luận ngươi phá hủy bao nhiêu lần, ta, bọn thị vệ, nhưng đều là không chết. Tại cái này vô ngần trong sa mạc, không có cái gì có thể giết chết bọn hắn. Ta sẽ liên tục không ngừng chế tạo ra những này, thị vệ, đến mài chết ngươi. Gromas, Crocodile mắt thấy chiêu thức kia tựa hồ lên hiệu quả, cũng là phảng phất nhìn thấy hy vọng. Crocodile gia hỏa này có cái mau bệnh liền là cũng rất tự đại cùng ngạo mạn. Có lẽ tại ngày hôm đó sau đi Great Prison Impel Down, xã hội dưỡng lão viện mồ côi bên trong khôi phục huấn luyện một lần về sau, hắn có thể đổi đến cái này tật xấu à. Dù sao hắn hiện tại là phát hiện Gromas giống như cầm những này sa điêu nhóm không có biện pháp gì tốt, về sau liền biến có chút càn rỡ đi lên. Tựa hồ đây cũng là vì biểu đạt rơi trong lòng của hắn cái kia cỗ dây dưa không đi hậm hực chi khí a. Chỉ gặp hắn đứng dậy duỗi chỗ cánh tay của mình nhìn về phía Gromas phương hướng, mười phần phách lối nói, tại vùng sa mạc này bên trong không ai có thể đánh bại ta, ta chính là sa mạc hóa thân, sa mạc chủ nhân, sa mạc hoàng đế. Nương theo lấy Crocodile lời nói này rơi xuống, từ sa hỏa trong lòng đất bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài leo ra từng cái cầm trong tay binh khí sa mạc thị vệ, đồng thời những này sa mạc bọn thị vệ cũng đang không ngừng bao quanh Gromas. Rất nhanh liền tại Gromas chung quanh tới cái trái ba vòng phải ba vòng, đem hắn bao vây nghiêm mật. Mắt thấy Gromas đổ nhào một cái liền sẽ lại bổ tiến tới một cái, tựa hồ xa vào đến cái này vĩnh viễn không ngừng nghỉ trong chiến đấu về sau. Cobra gia hỏa này lộ ra có chút vẻ mặt lo lắng. Cũng không phải nói hắn cùng Gromas quan hệ trong đó tốt bao nhiêu, hai người căn bản ngay cả bằng hữu cũng không tính. Hắn sở dĩ sẽ lo lắng, cũng là đang lo lắng nếu là Gromas bại bởi chiếm cứ lấy địa lý ưu thế Crocodile, bọn hắn Alabasta chẳng phải là cũng muốn đi theo xong đời. Nghĩ tới đây, Cobra nhìn về phía bên người Monet mở miệng nói ra. Monet nữ sĩ, ngươi liền không có ý định đi giúp Gromas điện hạ sao? Monet thì cười cười, không có chút nào một điểm lo lắng cảm giác mở miệng nói ra. Đừng lo lắng, Cobra bệ hạ, nhà chúng ta thuyền trưởng chẳng qua là cảm thấy có chút chơi vui cùng thú vị thôi. Hẳn là các ngươi còn thật sự cho rằng những này, đồ chơi, liền có thể ngăn chặn nhà chúng ta thuyền trưởng sao? Phải biết, hắn nhưng là Hanser Cream. Chính như Monet nói như vậy, Crocodile ra hỏa này bản thân cảm giác tốt đẹp không được. Còn cho là mình bắt lấy cái gì Gromas yếu hạc đâu. Nhưng kỳ thật Gromas chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Tại mới mẻ sức lực đi qua về sau, Gromas cũng liền không nghĩ lại cùng cái khỉ bị một đám sa điêu vây xem. Chỉ gặp quanh người hắn khí thế vừa tăng, thậm chí đem bên người mấy cái sa điêu đều cho trực tiếp làm vỡ nát. Sau đó trên người hắn bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm. Ngọn lửa kia nhanh chóng ngưng kết ở quả đấm của hắn. Ngay sau đó Gromas đem nắm đấm kia hung hăng đập vào mình dưới chân trên mặt đất. Nhẹ a nói, viêm ma chi quyền, tại mặt đất cùng nắm đấm của hắn tiếp xúc nháy mắt. Nhiệt độ cao hỏa diễm liền như là cái này mặt đất bên trên có dễ cháy dầu xăng bình thường. Nhanh chóng nhóm lửa cũng từ nắm đấm của hắn bên trên khuếch tán ra ngoài. Trong nháy mắt, cái kia cực nóng nhiệt độ cao liền đem chung quanh đất cát tất cả đều thiêu đốt lấy tiến vào kết. Tinh hóa bên trong, mà những cái kia nguyên bản còn tại bao quanh hắn, sa điêu, nhóm cũng bị đến từ mặt đất hỏa diễm từ đuôi đến đầu điểm đốt lên, chỉ một lát sau ở giữa, liền tất cả đều biến thành rất sống động pha lê pho tượng. Sau đó Gromas đứng người lên, cái kia phản khúc móng nhẹ nhàng hướng phía kết tinh đồng thời đã pha lê hóa mặt đất dẫm một cái. Cái kia pha lê mặt đất liền trực tiếp vỡ vụn ra. Sau đó cái kia vết rách cũng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Đem Gromas hết thảy chung quanh đều vỡ nát ra. Dưới ánh mặt trời, những này tứ tán vỡ nát mảnh kiếng bể phản bắn ra làm cho người cảm thấy hoa mắt quang mang. Một màn này là rực rỡ như vậy cùng lóa mắt, nhưng là Crocodile lại cảm nhận được một chút sợ hãi khí tức. Kế tiếp nháy mắt, Gromas đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Trực tiếp từ trong không khí túm ra một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt trường tiên. Mà ngọn lửa kia chi tiên cũng bị hắn nhanh chóng quất văng ra ngoài. 10 phần tinh chuẩn quấn quanh ở Crocodile cái này còn không có từ trong chớp nhoáng này thay đổi. Cục diện biến cố bên trong kịp phản ứng ra hỏa trên lưng. Bị ngọn lửa chi tiên quấn lên về sau, Crocodile trước tiên liền muốn nguyên tố hóa đào thoát cái này trói buộc. Bất quá hắn ý nghĩ lại rơi rỗng, ngay tại hắn muốn phát động năng lực thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy cực nóng đau đớn. Hắn bị ngọn lửa chi tiên quấn quanh trên thân thể vậy mà cũng xuất hiện một chút trong suốt kết tinh, mà chính là bởi vì loại này kết tinh để hắn cũng vô pháp hoàn toàn nguyên tố hóa. Loại cảm giác này liền cùng hắn gặp thủy chi loại chất lỏng bình thường, làm hắn cảm thấy quen thuộc. Đây là, Crocodile còn chưa kịp nói xong câu đó đâu. Trực tiếp liền bị Gromas bỗng nhiên kéo một cái. Thuận lên hỏa diễm chi tiên bị lôi đến Gromas trước mặt. Ngay sau đó Gromas một thanh bóp lấy Crocodile cổ. Đem nó nhấc lên. Sau đó khóe miệng treo lên một vòng tàn bạo tiếu dung nói ra. Không chỉ là nước có thể làm cho hạt cát ngưng kết. Hỏa diễm cũng đồng dạng có thể làm được. Người tự cho là trong sa mạc vô địch năng lực, đối ta mà nói cũng chẳng qua là một trận con rối hí thôi. Crocodile cũng không có đáp lại Gromas cái gì, mà là đưa tay bắt lại Gromas bóp lấy cổ của hắn cánh tay. Sau đó trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đứt quãng mở miệng nói ra. Gromas, khăn, nương theo lấy cái kia đứt quãng tiếng nói vừa ra. Gromas mãnh liệt cảm giác được cánh tay bên trên truyền đến một cỗ không ngừng xâm lấn trong cơ thể hắn năng lượng quỷ dị, mà Gromas thì nhíu mày một cái, sau đó đem chính mình cái kia vô cùng cường đại Busosoku Haki che chùm lên Crocodile bắt hắn lại. Cánh tay vị trí, có Busosoku Haki phòng ngự, cái kia năng lượng ăn mòn quả nhiên ít đi rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm giác được. Không đầy một lát, Gromas bị Crocodile nắm nơi ấy liền lõm lún xuống dưới, xuất hiện một cái rõ ràng khô héo thủ ấn. Kiệt ha ha ha ha, đây chính là ngươi cái kia dựa vào thành danh tuyệt chiêu sao? Đem hết thảy đều hóa thành khô héo ăn mòn năng lực sao? Rất không tệ mà, Gromas không chỉ có không có bị hù đến, ngược lại còn phá lên cười. Bất quá hắn cũng không có ý định để Crocodile lại tiếp tục náo đi xuống. Chỉ gặp Gromas đem Crocodile nhấc trong tay giơ lên cao cao. Sau đó lại không lưu tình chút nào mang theo cường đại cường độ đem hắn hung hăng rót tại trên mặt đất, nện lên lớn như vậy bụi mù, che phủ lên bọn hắn thân ảnh của hai người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN